trói buộc trái tim nữ minh tinh. Chương 88, sự trùng hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Nhược cảm nhận cảnh Tử Sâm giận cô thì phải. Anh vẫn như thế cùng cô ăn cơm, canh giờ cho cô uống thuốc nhưng anh không buông lời trêu chọc cô như mấy ngày qua anh không nói. Tô Nhược cũng đành im lặng. Lâu lâu cô âm thầm nhìn lén anh, nhưng cảnh Tử Sâm thật sự không có ngó ngàng đến cô nữa. Đến tối khi hai người nằm lên giường, Tô Nhược quay mặt nhìn vào trong tường, chờ đợi vòng ôm như mọi hôm nhưng hôm nay cảnh Tử Sâm không có ý ôm cô, anh nằm xoay lưng lại với Tô Nhược. Qua một lúc cô nghe tiếng bước chân xuống giường, dường như cảnh Tử Sâm thay quần áo đi đâu thì phải. Lúc cửa phòng đóng lại, Tô Nhược nức nở tủi thân, nước mắt lăn dài trên má. Thì ra cảm giác khi người từng yêu thương mình bỗng nhiên quay sang lạnh nhạt. Tô Nhược cảm thấy như cả thế giới đều quay lưng lại với cô lúc này. Một, cô không muốn làm anh thất vọng. Cô không phải cố ý làm mình làm mẩy nhưng trong lòng cô trăm ngàn khó xử. Khi cô chưa xác định lòng mình nhưng ngày ấy cảnh Tử Sâm nói rằng muốn đưa cô ra mắt ba mẹ anh, bỗng cô sợ hãi nên cô mới tìm cách lẫn trốn. Thật ra Tô Nhược còn không biết bây giờ mình nên làm gì cho phải, cô mới chọn cách quay về thành phố T, ở bên cạnh mẹ Tô để lựa lời tâm sự cùng bà. Mong sẽ tìm ra được lời khuyên, hướng đi đúng đắn. Không ngờ người đàn ông nhỏ nhen này, ấy thế liền giận dỗi. Được anh nuông chiều thành thói quen, khi anh trở mặt liền không ngó ngàng gì đến cô khiến Tô Nhược càng nghĩ đến lại càng đau lòng. Trong căn phòng VIP quán Ba Gâu, cảnh Tử Sâm cau mày nhìn người đàn ông đối diện. Hết giờ cậu gọi tôi ra rồi à, hôm nay cảnh Tử Sâm tâm trạng không được vui, cả buổi nhìn vẻ mặt tội nghiệp của cô gái nhỏ khiến anh buồn cười, vừa thương vừa tội. Nhưng cô quá bướng, mềm mỏng không được, cứng rắn cũng không xong. Nặng lời thì không nỡ, bỏ mặc cô thì người đau lòng lại là anh. Thế nào cũng không được, cả buổi cố gắng không quan tâm đến cô. Sự kiên nhẫn của anh cũng không thể tiếp tục, nhìn vẻ mặt xinh đẹp cả một ngày u buồn, lúc tối vừa lên giường lại đập vào mắt anh là thân thể mềm mại ôm chăn quay mặt vào tường. Làm sao anh chịu nổi, còn tức giận với chính mình rằng không chịu bao dung với cô. Vừa muốn giơ tay ôm cô vào lòng, nâng niu dỗ dành. Lại nhận được tin nhắn của Trình Viện, đành phải rời đi biết chắc nhóc còn ấm ức lắm cho mà xem. Trình Viện cười cười. Cầm ly rượu đỏ thong thả uống một ngụm. Chẳng phải có chuyện gấp mới gọi anh ra sao, cái này cho anh. Anh ta đưa qua một tập hồ sơ cho cảnh Tử Sâm. Nhận lấy tài liệu cảnh Tử Sâm mở ra xem. Trình Viện lấy một trái cherry bỏ vào miệng vừa nhai vừa nói. Hai người trong ảnh mà anh bảo Trần Lực đưa cho em. Người phụ nữ tên là A Phiến, người đàn ông là A Vĩnh. Hai người này đều là người của vùng núi Bạch Trừ. Đôi vợ chồng này cũng là một trong những tay buôn trẻ em sang biên giới của vụ án 17 năm về trước. Trong khi nghe Trình Viện nói qua, cảnh Tử Sâm lật đến trang có tấm ảnh hai người nam nữ kia chụp với đồng phạm của bọn họ. Người đàn ông đứng kế bên với sắc mặt hung tợn, hàm râu quai nón. Chỉ cần nhìn qua cảnh Tử Sâm liền có thể nhận ra. Là hắn ta người đàn ông năm ấy đã đưa Đường Hân nghiêng rời đi. Anh ngẩng đầu nói với Trình Viện. Vậy là hai người này đều nằm trong phi vụ bắt cóc của anh và Tử Phong năm ấy. Trịnh Viện gật đầu, đúng vậy, thấy chân mày cảnh Tử Sâm đăm chiêu, Trịnh Viện thắc mắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em có nghe Trần Lực nói qua, anh muốn tìm hiểu về lai lịch cô gái có tên là Tô Nhược đúng không? Cảnh Tử Sâm gật đầu, nâng ly rượu uống một ngụm, có chút đau đầu, dai chán. Chỉ là tư liệu của cô ấy đã bị xóa hết rồi, giờ chỉ chờ mong tìm ra hai vợ chồng người này. Cảnh Tử Sâm đẩy tấm hình tới trước mặt Trình Viện, còn người đàn ông này, ông ta hiện giờ ở đâu? Đây là A Hổ là đàn em của Can Bá, hắn cũng vừa được mãn hạn tù 2 năm trước, quê ở Thục Liên, nhưng sao anh muốn tìm hắn ta? Cảnh Tử Sâm cũng khó hiểu với suy nghĩ của chính mình. Ngày ấy người này đem Đường Hân Nghiêng đi, chẳng phải Đường gia đã tìm ra Đường Hân Nghiêng rồi sao, anh còn lấn cấn chuyện gì? Nhưng cảnh Tử Sâm nghĩ mãi không ra. Nếu Tô Nhược có liên quan đến những tên bắt cóc này vậy cô bị bắt trước khi anh đến hay là cùng một lượt? Rõ ràng lúc anh và cảnh Tử Phong được đưa đến chỉ còn thấy một mình Đường Hân Nghiêng. Khoan đã, còn nốt ruồi trên đôi mắt, so với lứa tuổi tính ra Tô Nhược và Đường Hân Nghiêng cùng tuổi. Lại có dính líu đến bọn buôn người năm ấy còn có đặc điểm chung là nốt ruồi son ở đôi mắt. Sao lại có sự trùng hợp đến như thế? Có phải anh suy nghĩ quá rồi không, cách chương?